Hắc ám Tây Du hồi thứ 30, thủ lĩnh thủy tộc. Ăn xong một khỏa thịt rắn thơm ngon nóng hổi, Tô Ngộ Không vung tay lên, thu hồi lại hư vô độ hóa liên hoa, nghe ngóng một chút phương hướng rồi lại đứng dậy bay vút đi. Chỉ vài thời thần, bóng dáng đã mất tăm. Lúc này đại địa đột nhiên chấn động, loáng thoáng phát hiện bóng dáng một con cự thú vô cùng to lớn đang lao đến. Sau một lát, liền thấy một con cự ngưu, thân thể to lớn màu trắng như tuyết, rẽ một đường băng xương, nhằm hướng Tô Ngộ Không mới ăn thịt rắn mà bổ nhào tới. Khi cự ngưu đuổi đến, nhìn mặt đất la liệt ra rắn, thịt nướng còn vương vãi khắp nơi, cự ngưu nhất thời rống to một tiếng chấn thiên, trong thanh âm mang theo bi thương cùng phẫn uất. Hiển nhiên, con cự ngưu này cùng với đại mãng xà ắt hẳn có quan hệ. Đáng tiếc, chỉ là đến chậm một bước. Kỳ thực, khi Tô Ngộ Không dùng hỗn thiên lăng xé xác đại xà, cũng phát hiện trước khi chết, nó dường như đã phát ra tiếng kêu cầu cứu. Chỉ là hầu vương cũng không thèm để ý. Vừa đánh chén no nê, Tô Ngộ Không cũng cảm nhận được không khí xung quanh đang xung động. Đoán biết, có thể trợ thủ của đại xà đã đến, sợ rằng bị hao phí thần lực nên vội lách mình thoát đi. Nghe sau lưng, vọng lên tiếng rống to, Tô Ngộ Không bất giác lắc đầu. Thực lực đã không đủ, còn muốn đoạt mạng người. Đã muốn ăn thịt lão tôn thì ta sẽ ăn người trước. Thời khắc Tô Ngộ Không hạ xuống đất cũng là gặp ngay một tòa núi băng dưới chân. Lấy tay, sờ vào đại xà châu trong ngực. Hầu vương bỗng lâm vào suy tư. Hiện tại, rốt cuộc là nên tìm một nơi để phục dụng xà châu này, hay là tiếp tục nhằm hướng bắc mà đi tới. Nếu như tại chỗ ngay lập tức phục dụng xà châu này, nhục thân khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Tuy nhiên, ắt là chậm trễ thời gian. Nếu như tiếp tục tiến lên phía bắc, có thể nhanh chóng nghe ngóng thêm tin tức. Thế nhưng cực bắc băng nguyên này hung hiểm dị thường, thêm một phần thực lực thì thêm một phần an toàn cho tính mạng. Chỉ là một phút suy tư, Tô Ngộ Không liền đã có quyết định tìm một nơi yên tĩnh phục dụng xà châu. Bởi vì dù là có lập tức đi tới, nhưng chính mình căn bản cũng không biết thủy tộc rốt cuộc là đang ở nơi nào. Chỉ biết cứ nhằm hướng bắc mà đi liều, không thể nào đoán trước được hành trình. Vậy nên cũng chẳng thể nào biết được khi nào chính mình mới tìm thấy thủy tộc. Bởi vậy, dù có chỉ hoãn thêm một chút thời gian cũng không quan trọng, mà lại nếu thực lực tăng lên, di chuyển cũng là nhanh thêm một phần. Tô Ngộ Không liền không do dự, lập tức hạ quyết định, vung tay lên triệu hồi ra hư vô độ hóa liên hoa, sau đó lại móc lỗ tai lấy ra kim cô bổng, thuận miệng thổi một hơi, đóa tiểu hoa liền bay đến một đầu của Định Hải Châm nằm phiêu phù ở trên đó. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không trên vai vác binh khí rồi nghênh ngang hướng về một ngọn núi băng mà đi tới. Thời khắc dường như đã gần đâm sầm vào núi băng, đóa tiểu hoa chỉ hơi lóe lên đã nhìn thấy lớp băng trên vách núi đá lặng yên không tiếng động tự dưng tan ra thành một hang sâu. Tô Ngộ Không tuy đã tấn thăng đến thực lực của trung vị thánh nhân, tuy nhiên tính nết ngỗ nghịch vẫn không cách nào thay đổi, lại đem độ hóa liên hoa đỉnh đinh đại danh đầu tiên là dùng để nướng thịt, sau lại dùng để phá băng. Nếu để kẻ khác trông thấy ắt hẳn phải nuối tiếc mà kêu lên, quả đúng là phí phạm của trời. Đáng tiếc, nơi này ngoài Tô Ngộ Không tuyệt nhiên không có một bóng người. Đi sâu vào trong lòng núi, hầu vương dừng bước, thu hồi lại hai bảo bối, quay người lại nhìn lấy thông đạo dài xa tít tắp. Tô Ngộ Không cười lên hắc hắc, ra chiều vô cùng khoái chí. Từ lòng núi băng, bốn phía cấp tốc hòa tan thành một dòng thanh thủy. Tô Ngộ Không chỉ ngón tay tới dòng nước này, nhằm hướng cửa động dũng mãnh lao tới. Chỉ vài khắc đã đem thông đạo hoàn toàn phong kín, rồi lập tức đông lại thành một khối băng. Từ bên ngoài mà nhìn vào, không thể nào mảy may tìm ra dấu vết. Tô Ngộ Không hài lòng gật đầu, sau đó lại gọi ra hỗn thiên lăng, quay thành một vòng lớn quanh mình. Tuy nơi này vắng vẻ dị thường, thế nhưng tuyệt đối phải nên đề phòng. Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt đang nuốt xà châu, có yêu thú nào xông tới thì đúng là một trận tài bày vạ gió. Một canh giờ sau, Tô Ngộ Không mở to hai mắt, hai đạo kim quang từ trong thần nhãn bắn ra đánh xuyên qua núi băng, thành hai lỗ trống nhỏ như ngón tay. Xem ra, hỏa nhãn kim tinh này về sau có thể xem như một chiêu công kích xuất kỳ bất ý. Nếu như đang giao thủ đến hồi gay cấn, liền thôi động thần quang, bắn hai luồng đạo quang sắc bén vào đối phương, thì ắt là chiếm lấy tiên cơ. Tuy chuyện này có hơi tiểu nhân, nhưng lâm vào nguy khốn ắt là phải dùng tới. Qua một canh giờ điều dưỡng, toàn bộ thần khí của Tô Ngộ Không đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, đã đến thời khắc nuốt lấy xà châu để thăng cường độ nhục thể. Lúc này, Tô Ngộ Không từ trong ngực xuất ra châu ngọc, hơi ngửa đầu, nuốt cả một viên vào người. Một cảm giác khó chịu như có một con mãng xà chui tọt vào trong miệng, rồi trong nháy mắt, tan thành vô số đầu tiểu xà, len lỏi tán loạn trong thể nội. Chỉ là nửa nhịp hô hấp, bắp thịt thể nội vụn vỡ hơn phân nửa. Điều này khiến Tô Ngộ Không vừa sợ vừa giận. Bởi vì thời điểm hầu vương đánh chết cự mãng, từ đầu đại xà Một oan hồn bay ra rồi nhanh chóng tiến nhập vào xà châu. Lúc ấy, Tô Ngộ Không bởi vì chủ quan cũng không có phát giác. Thế nhưng, khi hắn nuốt xà châu vào người, sợi oan hồn này cùng dung nhập với linh lực xà châu, tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng, cùng ra thịt gân cốt, mưa toan từ bên trong thể nội mà phá hư sinh cơ của Thạch Hầu. Thế nhưng, đường đường thực lực của một trung vị thánh nhân như Tô Ngộ Không làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Lập tức, toàn lực thôi động yêu khí trong thể nội, lập tức chế áp linh lực xà châu đang tán loạn bốn phía. Rốt cục, qua đi hơn một canh giờ khống chế đã đem tất cả xà châu linh lực ngưng tụ lại trong đan điền. Thế nhưng lúc này khó khăn đã xảy đến, linh lực xà châu đã bị chế áp, vậy thì làm cách nào mới có thể đem oan hồn kia lấy ra ngoài? Nếu như không thanh tẩy được oán khí, thì linh lực xà châu này vĩnh viễn chẳng có cách nào có thể hấp thu. Mà một khi thần lực của hắn có chút dị động, linh lực xà châu khẳng định sẽ lập tức tứ tán, tiếp tục phá hư thể nội. Đang đăm chiêu suy nghĩ, đúng lúc này, Tô Ngộ Không cảm giác vùng đan điền đột nhiên ấm lên, cẩn thận nhìn lại, thì ra đó là đóa tiểu hoa nhỏ bé. Độ hóa liên hoa vừa xuất hiện, linh lực xà châu đang bị dồn ép tại đan điền bắt đầu bất an sao động. Tựa hồ, đối với đóa tiểu hoa này cực kỳ hoảng sợ. Ha ha, lão Tôn vừa rồi đã quên mất độ hóa liên hoa chính là khắc tinh của tất thảy quỷ hồn oan phách. Lần này xem ngươi chạy thoát đi đâu. Quả nhiên không sai, ngay tại thời khắc hư vô độ hóa liên hoa tiến nhập vào đan điền, linh lực xà châu xáo động không ngừng. Liền đó, một bóng tiểu xà màu xám đen từ đó thoát ra, cũng hung hăng vọt tới đóa tiểu hoa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dãy giụa phút cuối mà thôi. Nhanh như thiểm điện, độ hóa liên hoa phân ra một sợi tơ hỏa nhãn cực mỏng quấn quanh phía trên hắc tiểu xà. Một trận âm thanh thống khổ vang lên, oán khí cự mãng đã bị đóa tiểu hoa đốt cháy thành một mảng hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Tô Ngộ Không trong lòng không khỏi đại hỉ, nhưng cũng là khấp khởi hoang sợ. May mắn nhờ có đóa tiểu hoa này, nếu không phải vậy, chẳng những mất đi một khỏa đế cấp xà châu, rất có thể sẽ còn làm trọng thương chính mình. Xem ra hắn vẫn còn là hơi bất cẩn. Oán khí đã tiêu tan, tiếp đến chỉ cần hấp thụ linh lực xà châu cường hóa nhục thể. Đáng lẽ đây là một quá trình rất chật vật, thế nhưng thời khắc Tô Ngộ Không bắt đầu dung nạp xà châu, lại phát hiện đạo linh lực này mười phần nhu thuận mà lại cực kỳ dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ là vì đã bị độ hóa liên hoa đốt qua nên dễ dàng dung hợp? Điểm này Tô Ngộ Không nghĩ mãi vẫn không thể tỏ tường, nhưng thời gian đã không còn nhiều, chờ sau này có cơ hội cũng nên thử nghiệm lại một phen. Trước mắt vẫn là nên dùng khối thần lực mới dung nạp mà cường hóa bản thể. Thời gian cứ như vậy yên lặng đi qua. Sau 3 ngày, trên đỉnh tòa băng sơn này ầm vàng vỡ vụn, một bóng người từ đó thoát ra, chính là Tô Ngộ Không, kẻ đã chui vào lòng núi nuốt lấy xà châu 3 ngày trước. Xem ra cường độ nhục thể cũng đã đạt đến cảnh giới của thượng vị thánh nhân. Chỉ 3 ngày trước mới chỉ ở đẳng cấp trung vị thánh nhân, lúc này thực lực nội tại đã gia tăng, nhưng cũng chưa tạo ra khoảng cách lớn. Rất rõ ràng là bởi vì thời gian để thăng lên cảnh giới mới còn chưa lâu, thế nhưng dù sao cũng là đã thăng lên một đẳng cấp mới. Điều này khiến Tô Ngộ Không thực sự giận mình. Dù đế cấp xà châu có thể coi là vật chí bảo, thế nhưng e là cũng không có được dược hiệu khủng bố đến như vậy. Chẳng lẽ là hư vô độ hóa liên hoa đã dở trò quỷ? Tô Ngộ Không lắc đầu chẳng thèm nghĩ tiếp. Đúng lúc này, hắn bất giác quay đầu bộc phát thần quang đến cực hạn, chỉ thấy nơi xa băng nguyên, một bóng người đang nhắm thẳng hướng mình mà lao tới. Phía sau người này có một đầu cự ngưu to lớn, màu trắng như tuyết đang đuổi theo. Đang cân nhắc, đạo nhân ảnh kia đã chạy đến trước mắt Tô Ngộ Không. Lúc này, dáng vẻ người đang chạy tới mới hiện lên rõ rệt. Người này mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình gầy gò, mình khoác lam sắc bì giáp. Còn chưa kịp quan sát kỹ hơn, chỉ nghe thấy người này nhìn mình mà cất tiếng: "Bằng hữu chạy mau, cự ngưu đang nổi điên, không thể để nó đuổi kịp." Tô Ngộ Không nhất thời nổi lên khoái ý, liền một mạch chạy theo người này. "Đạo hữu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con trâu này lại cuồng tính đến vậy? Nhìn qua thực lực, ắt là đế cấp trung vị." "Là bằng hữu ngươi có chỗ không biết, tại cực bắc băng nguyên này có không ít yêu thú, đừng nên chọc đến. Còn sau lưng chúng ta đây, tên gọi là tuyết sắc bạo ngưu. Loại yêu thú này ngày thường cực kỳ ôn hòa, thế nhưng một khi có chuyện chọc giận nó thì ngay lập tức nó sẽ nổi điên, trong ánh mắt chỉ có liều mạng tấn công tất cả mọi sinh vật xung quanh. Nếu đánh không lại, nó sẽ không chút do dự tự mình bạo phá thân thể. Hôm nay ta quả là không may mắn, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay một đầu tuyết ngưu nổi giận." "Ồ vậy là, ha ha, phải chạy mau." Tô Ngộ Không một trận xấu hổ, không còn biết nói thêm điều gì. "Đúng, bằng hữu ngươi tên là gì? Tại băng nguyên này xưa này rất hiếm có kẻ lui tới." "Tại hạ là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, Cái gì? Nhà ngươi chính là Tôn Ngộ Không, đại yêu vương của yêu tộc Mỹ Hầu Vương. Lão Tôn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đích thị là ta Tôn Ngộ Không. Nhất thời, người kia đột nhiên dừng bước lại, đáng tiếc bằng nguyên quá trơn. Đột nhiên dừng lại vẫn là trượt đi rất xa. Nhìn thấy người này dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng hạ xuống chậm rãi đến gần. Hầu Vương còn chưa kịp mở lời, chỉ thấy người kia tiện tay vung lên, một đạo làm sắc thủy tiện bắn ra. Bên kia Tuyết Ngưu không kịp né tránh, bị làm sắc thủy tiện đánh trúng. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì một thân cự ngưu to lớn lại bị một đạo thủy tiễn cho đóng băng triệt để, còn không phát ra nổi một chút sinh mệnh khí tức nào. Người đã đến, vậy chúng ta không nên đùa nữa, rốt cuộc đã đợi được người đến, Tôn Ngộ Không. Hầu Vương nhất thời cảnh giác nói, ngươi là ai, tại sao lại biết lão Tôn? Ta ư, ha ha, hãy nhớ kỹ, ta chính là Cực Bắc Băng Nguyên, thủy tộc thủ lĩnh, Thương Lam Chi Hỏa Bát Thần Viêm. Dứt lời, một đạo thủy tiễn lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc bay tới. Tôn Ngộ Không nguy hiểm. Sau khi dung hợp linh lực từ Đại Xà Châu, thân thể Tôn Ngộ Không đã tiến hóa cường hoành, liền chạm tới cảnh giới thượng vị thánh nhân. Trên đường tiến sâu vào băng nguyên, Mỹ Hầu Vương đã giáp mặt thủ lĩnh của thủy tộc. Cuộc chạm trán này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 31, Giao Thủ Bát Thần Viêm. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.